Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 154, Vương gia sụp đổ. Góc truyện audio.com, Vương Xây Dũng mang một cô gái trang diễm lối ăn mặc vô cùng diêm dúa trở về nhà, lúc này cái tiểu tam Dương Dương đắc ý tay sờ bụng ngồi ở trên ghế salon mà Tương Phân khóc mặt đầy nước mắt ngã ngồi ở trên sàn nhà. Xú bà, lão tử lần này nhất định phải ly dị, cô không đáp ứng cũng không được. Vương Xây Dũng nhìn Tương Phân ngã ngồi dưới đất nhưng chết cũng không nguyện ý ly dị, cả người trạng thái bùng nổ. Lão tử nuôi cô nhiều năm như vậy, cung cô ăn cung cô mặc cái gì đều là tốt nhất nhưng cô ngay cả một đứa con trai đều không thể sinh ra cho lão tử. Nhìn một chút dáng vẻ heo mập của cô kia cô có biết hay không lão tử nhìn rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét. Hôm nay tôi rốt cuộc có con trai, cô lại, vẫn không đáp ứng ly dị, cô là muốn làm gì, muốn cho con trai tôi ra đời thời điểm không về nhà sao? À ô ô ô, Tương Phân bị chửi than vãn khóc lớn, Vương Xây Dũng, ông không thể đối với tôi như vậy, tôi là vợ ông, tôi mới là vợ người phụng bồi ông một đường đi tới hôm nay, ông lại muốn vì một tiểu tam cùng tôi ly dị, lương tâm của ông bị chó ăn. Ô ô ô, những lời này, Vương Xây Dũng đã sớm nghe không nhịn được. Được rồi, đừng nói nhảm, lần này phải ly dị, tôi nghĩ nhiều năm như vậy, rốt cuộc có một đứa con trai, tuyệt đối không thể để cho hắn lưu lạc đầu đường, Tương Phân, tôi đối đãi không tệ với cô không thể đối với con trai tôi như vậy. Ô ô ô, Tương Phân khóc lớn tiếng hơn, Vương Tình khi về đến nhà chính là thấy cảnh tượng như vậy. Những năm này, cô đã sớm thành thói quen chuyện. Thấy cha mẹ gây gổ, ly dị nói cũng không phải một lần hai lần, nhưng là lần này không giống nhau, lại có tiểu tam mang thai. Bà vẫn muốn một đứa con trai, một điểm này trong lòng cô vô cùng rõ ràng, nhưng nhiều năm như vậy cũng không có như nguyện ý cô cho là sẽ một mực tiếp tục như vậy, không nghĩ tới lại thật tiểu tam sẽ mang thai. Tương Phân thấy con gái trở lại, vội vàng liền xông tới đem Vương Tình ôm vào trong ngực khóc lóc nói, Tình Tình. Tình Tình con nhanh nói ba con a, ba con muốn cùng mẹ ly dị, hắn phải đem tất cả chúng ta đều đuổi ra ngoài, ô ô ô đây là chúng ta nhà. Đây là nhà chúng ta a o o o, Vương Xây Dũng thấy Vương Tình, nhíu mày một cái nhưng lòng ly dị như cũ kiên định. Hắn muốn con trai thừa kế gia sản. Đừng khóc, Vương Xây Dũng giống to, hắn bị Tương Phân khóc phiền lòng. Tương Phân lần này là ly, dị đã định cô khóc cũng vô ích, hơn nữa cô rốt cuộc đang khóc cái gì? Tôi bất quá chỉ là muốn cô từ nhà này dọn ra ngoài lại không nói sẽ không nuôi cô sao? Tình Tình cũng vẫn là con gái tôi, cô khóc cái gì? Cô lại tranh cãi muốn xem con trai tôi không có nhà để về có phải hay không? Vương Hay Tình sững sốt một chút ba. Vương Xây Dũng nhìn nữ nhi này, nói Tình Tình con không cần nói, ba cùng mẹ con đã không có tình cảm đã nhiều năm như vậy, cũng là nhìn phân thượng ở con mới không có cùng bà ta ly dị, nhưng bà ta nháo luôn nháo ở cái nhà này gà chó không yên, những năm này ba cũng không có bạc đãi bà ta. Chấm, hôm nay ba có con trai, tự nhiên không thể để cho em trai con không nhà để về, con vẫn là con gái ba, ba nhìn ở mặt mũi con như cũ sẽ cho mẹ con tiền để cho bà ta áo cơm không lo nhưng phải ly dị. Vương Tình giật mình, cô không nghĩ tới, ba vậy. Mà sẽ nói ra lời như vậy, cô ngay cả phản bác cũng không nói ra miệng được, đột nhiên không biết nên làm cái gì, mà Tương Phân nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn. Vương Xây Dũng trọng nam khinh nữ, muốn con trai cũng sắp muốn điên rồi, hôm nay tiểu tam mang thai, bà cho là hắn phải đem con gái cùng bà toàn bộ đuổi ra ngoài. Hôm nay hắn lại muốn đem con gái lưu lại. Vương Xây Dũng đi tới trước mặt Vương Tình, thành khẩn nói, Tình Tình, ba đã nhịn rất lâu rồi. Những năm này, ba một người chống đỡ cái nhà này, mỗi ngày bên ngoài cực khổ công việc chính là hy vọng con có thể vui vẻ hạnh phúc, hy vọng có thể cho con ngôi nhà hoàn mỹ. Mẹ con đi theo ba những năm này, con cũng nhìn thấy, ba lúc nào bạc đãi qua bà ta. Bà ta những năm này cái gì cũng không làm, ăn mặc dùng độ đều là ba cho, ăn tốt nhất, mặc tốt nhất, ở tốt nhất, còn có nhiều người như. Vậy giống như một dạng nữ vương nhất phục vụ bà ta, ba chẳng qua là không thích bà ta cùng bà ta không có tình cảm vợ chồng. Chúng ta sau khi ly dị con vẫn là con gái ba, vẫn là đại tiểu thư vương gia con khi còn bé ba sợ con không tiếp thu nổi, một mực cứ như vậy tạm cùng mẹ con chung một chỗ, bây giờ con trưởng thành, hiểu chuyện ba cũng liền có thể yên tâm theo đuổi cuộc sống mình muốn có đúng hay không. Vương Tình ngây người, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, nguyên lai ba như vậy nhiều năm vì cô bỏ ra nhiều như vậy sao? Thật ra thì liên quan tới Tương Phân, ngay cả Vương Tình đều cảm thấy bà ta rất vô dụng, hết thảy cũng dựa vào ba nuôi, cái gì cũng không làm cũng biết tiêu tiền, đi khắp thế giới diệt tiểu tam, nhưng cũng không nhìn một chút chính dáng dấp bà ta là cái dáng vẻ kia. Mập giống như là heo mập vậy, người đàn ông nào sẽ thích, cũng khó trách ba cô phải ở bên ngoài tìm đàn bà. Những năm này giống như ba nói, hắn cũng thật không có lỗi với mẹ, thứ tốt gì cũng cho bà, nhưng là bà vẫn nói ba có lỗi với bà. Thấy biểu tình kia của Vương Tình, Vương Xây Dũng trong lòng vui mừng, trên mặt nhưng tràn đầy lòng tự ái phụ thân, tiếp tục nói, Tình Tình, con là con gái ba, ba là người yêu con nhất, ba chẳng qua là cùng mẹ con không có tình cảm, có thể con không giống nhau. Ba biết, ba cùng mẹ con ly dị đối với con nhất định sẽ có chút tổn thương, ba từ nay về sau cho con tiền sinh hoạt gấp đôi, sau này con muốn làm cái gì ba cũng đáp ứng con, coi như là ba đối với con bồi thường có được hay không? Vương Tình ánh mắt sáng lên, tiền sinh hoạt gấp đôi. Cô muốn làm gì cũng đáp ứng cô, vậy nếu cô không muốn gả cho An Thừa Nghiệp mà muốn cùng anh Tần Hiên chung một chỗ, ba há chẳng phải là cũng sẽ đáp ứng. Những năm này, mẹ một mực nhắc nhở cô gả cho An Thừa Nghiệp, ngược lại là mẹ cô nếu như mẹ không phải người Vương gia kia, nội tâm Vương Tình nhất thời liền kích động. Ba con đã trưởng thành, nếu như ba cùng mẹ thật qua không sống chung nữa, vậy cũng không cần bởi vì con mà miễn cưỡng chung một chỗ, con là con gái các ngươi, con hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc. Vương Xây Dũng vui mừng, mặt đầy vui mừng đem Vương Tình ôm vào trong ngực vỗ một cái, hảo nữ mà. Ba đời này, nhất định thương con thật tốt, Tương Phân nhìn hết thảy các thứ này, đầu óc hoàn toàn bối rối. Một bên Tiểu Tam, ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã bóc quất tử, nhìn Tương Phân kia ánh mắt khiếp sợ trong tròng mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm mang khinh bỉ. Cách chương.